Trong Văn Minh Trí, lúc này đám người Hòa Vân Hầu đang cực kỳ kích động, lại giết thêm một tên. Đây đã là tôn hợp đạo thứ 11 ngã xuống trong ngày hôm nay. Giết quá dễ dàng, hiện tại bọn hắn cũng không cần xuất lực chạy trốn. Thành ra, ảnh vũ tướng quân chẳng có tâm tư quản xem nguy hiểm bên ngoài lớn bao nhiêu. Nàng chỉ lo hỏi, Chu Thiên Sinh, mỗi lần nhân chủ đại chiến đều nhẹ nhàng như thế sao? Cảm giác như hết thầy đều nắm trong tay, khiến cho người ta rất an tâm. Giết rất thoải mái, đại chiến một lần mà chị cảm thấy toàn thân thống khoái, oán giận và nhẫn nhịn 6.000 năm đều tiêu tán, vừa nãy đã phát tiết ra ngoài sạch xanh xanh rồi. Đại chủ vừa nghe vậy thì cười nói, không kém bao nhiêu đâu, Vũ Hoàng am hiểu nhất là lấy nhỏ thắng lớn, hoặc là nói, am hiểu nhất là trẻ giấu, chưa có người nào có thể nhìn thấu lai lịch của chúng ta. Khi người cảm thấy người đã nhìn thấu, Tổ Vũ sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn. Khi người cảm thấy ta chỉ có một vị hợp đạo, Tổ Vũ có thể biến ra 5 vị. Dù sao mỗi một lần đều sẽ đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Anh Vũ Tướng Quân hưng phấn nói, vậy ở hạ giới mỗi lần đại chiến các người đều giết người như thế à? Không sai biệt lắm. Cho nên hắn nói 5 lần đại chiến mà không có một vị hợp đạo nào vẫn lạc, đó cũng là sự thật. Đương nhiên. Anh Vũ Tướng Quân rung động không thôi. Ta còn tưởng rằng hắn khoác lác, không ngờ lại là thật. Đại chủ vương mỉm cười. Đương nhiên là thật. Đúng rồi, Bách Chiến đã giải phóng. Anh Vũ Tướng Quân không hứng thú nhiều về Bách Chiến, tiếp tục hưng phấn hỏi. Chủ Thiền Sinh, hắn ở hạ giới thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Không có ai dám phản bác hắn à? Đương nhiên. Đại chủ vương cũng cảm thấy dị dạng. Bách Chiến đã giải phóng rồi đó, các người lại đều mặc kệ không hỏi. Thầy lầm đổi dạ quá nhanh rồi đi. Bách Chiến mà biết chắc sẽ khóc thét mất. Thôi được rồi, y cũng không nói gì về Bách Chiến nữa, vui vẻ ngồi xuống kể chuyện. Ở hạ giới, minh hữu của nhân tộc cơ hồ đều là do một mình Vũ Hoàng kéo tới. Thực thiết, không gian, hống tộc, mệnh tộc, phệ thần tộc, các cường giả giữ nhà mà Văn Vương lưu lại, bao gồm cả 36 vị trấn thủ cùng toàn bộ tử linh giới vực, đều là một mình Vũ Hoàng từng bước nắm giữ. Hỏa Vân Hầu nhị không được xen vào. Mệnh tộc cũng đầu hàng rồi. Năm đó Bách Chiến vừa đi bức Bách Vô Mệnh đầu hàng, chẳng những ông ta khổng chịu mà Thiền Mệnh Hầu có tự mình hạ giới đại chiến với Bách Chiến vừa một trận. Chuyện này đối đãi quá khác biệt. Năm xưa Bách Chiến còn rất cường đại, mà nhân tộc cũng đang ở vào thời kỳ cường thịnh. Như thế mà mệnh tộc cũng chẳng chịu đầu hàng, hiện tại lại nguyện ý quỳ thuận. Trước lúc này y thật sự không biết mệnh tộc đã đầu hàng Tổ Vũ. Làm Thiền cười khẽ, bởi vì Bách Chiến chưa hẳn có thể diệt mệnh tộc. Sự thật cũng đúng là như thế. Mà Vũ Hoàng thì có thể giết Vô Mệnh. Vô Mệnh dám không đầu hàng sao? Khi Bách Chiến đánh tới mệnh tộc, vạn tộc vẫn còn thực lực rất mạnh ở hạ giới. Mà thợ giới lúc ấy cũng có thể mở ra thông đạo để một số cường giả đi xuống. Mệnh tộc đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Ảnh Vũ Tướng Quân chẳng có hứng thú đối với mệnh tộc. Giờ phút này nàng vẫn kích động như cũ. Ta thấy sát khí của Vũ Hoàng rất nồng đậm. Ở hạ giới hắn giết chóc nhiều lắm sao? Đại chủ vương thấy nàng chỉ là hỏi mấy chuyện này thì hơi bất đắc dĩ. Ta tựa nhớ đã về tới thượng cổ, về tới thời đại của Văn Vương. Khi đó cũng có vô số người một lòng muốn nghe ngóng hết thảy những chuyện về Văn Vương. Thầm nghĩ, đại chủ vương mặt không đổi sắc mà miệng đáp. Đương nhiên, Vũ Hoàng là một đường giết thành hoàng, không phải là cầm tử lớn lên trong nhà ấm. Đằng khổng cảnh mà lên trừ thiên chiến trường, giết chóc tứ phương. Trước khi đó, khi hắn còn chưa đằng khổng mà mới chỉ ở thời kỳ dưỡng tính thì cũng từng lừa giết Nhật Nguyệt. Anh Vũ Tướng Quân kinh ngạc. Dưỡng tính giết Nhật Nguyệt sao? Không phải là giết mà là mượn ngoại lực giết. Anh Vũ Tướng Quân lại hỏi, Vũ Hoàng chỉ mới dưỡng tính, vì sao lại có Nhật Nguyệt mới nhầm vào hắn rồi? Dưỡng tính, từ ngữ quá cổ xưa. Anh Vũ Tướng Quân nhớ lại một chút, đều không nhớ rõ dưỡng tính rốt cuộc là có thực lực gì, nhưng nàng chắc chắn một đầu ngón tay của mình cũng có thể nghiền chết. Đại chủ vương thấy những người khác đều đang nghiêng tai lắng nghe, không thể làm gì khác hơn là lại kể. Khi đó, nội bộ nhân tộc dùng chuyển, Vũ Hoàng xem như người kế thừa hệ thống tù luyện của Văn Vương, vì vậy nên bị người khác nhằm vào rất nghiêm trọng. Dưới cơn phẫn nộ, hắn từ một thế lực của nhân tộc chuyển tới một thế lực khác, cũng chính là thế lực của vị Đại Minh Vương này. Đại Minh Vương cười cười, cuối cùng cũng nói đến ta, ông lập tức cất lời. Lúc ấy, Vũ Hoàng liên hệ với thứ tử của ta, thứ tử nhà ta vốn là người tuệ nhãn biết anh tài. Tự mình đi đến cảnh nội đại hạ phủ nghênh đón hắn tiến vào Đại Minh phủ. Tại Tinh Lạc Sơn, cũng chính là nhà cũ của Văn Vương, đánh chết đám Nhật Nguyệt truy đuổi Vũ Hoàng. Thì ra là thế. Vân Thủy Hầu ngạc nhiên hỏi, Tình Lạc Sơn ư? Đúng, thời Thượng Cổ là lãnh địa của Nam Nguyên, Vũ Hoàng là người Nam Nguyên, là đồng hương với Văn Vương. Lời này vừa nói ra, Vân Thủy Hầu liền cảm khái. Từ xưa, Nam Nguyên đã có vô số anh kiệt, Văn Vương xuất thân Nam Nguyên, Vũ Hoàng cũng thế. Quả nhiên ta đã nói mà, hắn rất có phong thái của Văn Vương. Đại Minh Vương im lặng. Được thôi, những nữ nhân này đều theo tưởng tượng của mình mà ngẫm nghĩ về Tổ Vũ. Kệ cho các người thích nghĩ gì thì nghĩ đi. Tóm lại bọn họ không hề thấy hoang mang, dù cho ngoài kia kẻ địch rất mạnh đang truy đuổi sát sao. Có Tổ Vũ ở đây, ai nấy đều cực kỳ an tâm. Đây cũng là cảm thụ mà mấy vị hầu thượng cổ đã rất nhiều năm rồi chưa từng có. May mà Hỏa Vân Hầu lúc này còn nhớ tới Bách Chiến Vương, vội vàng hỏi. Bách Chiến Vương sẽ không chết chứ? Mọi người đều không nói gì. Chuyện này khó mà nói. Ảnh Vũ tướng quân tặng hắn một cái. Không phải bây giờ đã có nhân chủ rồi sao? Ta thấy thực lực quán rất mạnh, thủ đoạn lại cao mình. Bách Chiến mà xảy ra chuyện thì nhân tộc vẫn còn hy vọng mà. Hy vọng đã chuyển đối tượng. Hy vọng rời đi, nhìn lại Bách Chiến xem. Đồ đần to xác, có chết hay không thì cứ mặc kệ hắn ta. Hỏa Vân Hầu cười khổ. Bách Chiến Vương dù sao cũng là lãnh tụ của nhân tộc trong triều tịch trước. Thực lực quán lệ cực mạnh, hắn còn sống cũng sẽ trợ giúp cho nhân tộc rất nhiều. Các người quá tàn nhẫn, trước đó còn coi Bách Chiến là hy vọng duy nhất, bây giờ lại nói hắn chết hay sống cũng không quan trọng. Ảnh Vũ tùy ý đáp, ta đâu có nguyền rủa hắn, ta cũng hy vọng hắn còn sống, thế nhưng không có cách nào cả, chẳng lẽ giờ lại để cứu hắn? Nếu người có năng lực ấy thì người mau đi cứu đi, có thể giúp hắn giải phóng đã coi như làm hết khả năng rồi. Chọn vệ 8 vị thiền vương chấn thủ, còn có một tồn cường giả cấp thiền tổ nữa. Người có thể giải phóng cho hắn đại khái chỉ có mỗi mình nhân chủ mới làm được. Chúng ta cũng xem như tận lực cả rồi. Hỏa Vân Hầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng gật đầu. Cũng phải. Với tình hình này nếu không có Tổ Vũ thì hiển nhiên chẳng ai có thể cứu Bách Chiến ra. Chỉ có thời chờ đến khi hạ giới mở cửa. Nhưng đợi tới khi đó thì có lẽ Bách Chiến sẽ bị người ta vẩy giết trước cả khi phòng bế khai mở. Hy vọng Bách Chiến Vương không sao. Hỏa Vân Hầu cầu phúc cho Bách Chiến Vương một câu. Ý vẫn hy vọng Bách Chiến còn sống. Với oan khí bị phong ấn 6.000 năm của Bách Chiến Vương, nếu hắn còn sống thì cái đầu tiên mà hắn tìm sẽ là Nguyệt La. Thứ hai chính là Vạn Tộc. Về phần đoạt quyền nhân tộc, chuyện đó còn phải xếp đằng sau. Đương nhiên, không loại trừ khả năng Bách Chiến sẽ đi tìm nhân tộc trước, kéo thêm một số thủ hạ cùng đi báo thù. Đám người Ảnh Vũ ở trong Văn Minh Trí đang thảo luận chuyện gì, Tổ Vũ đều không quản. Lúc này hắn đã đến điểm cuối cùng cột điện Nhân Hoàn Đại Đạo. Nước sầm nơi đây mãnh liệt, xung kích dữ dội. Phía sau tốc độ của Ma Thiên Tôn chậm lại. Ông ta cũng đang phải thừa nhận lực xung kích rất lớn. Tổ Vũ quay đầu quan sát. Đối phương vẫn còn cách mình khá xa. Nếu hắn ở lại đây cứng rắn dây dưa của ông ta thì chưa chắc Ma Thiên Tôn có thể hao tổn được Tổ Vũ. Thế nhưng một khi giao chiến, giết không được đối phương thì rất nhiều chuyện của hắn đều sẽ bại lộ. Có lực xung kích từ đại đạo mà Tổ Vũ lại không nhận ảnh hưởng, hắn vẫn có thực lực chiến một trận. Hắn nhìn về phía nơi xa, mà Thiên Tôn bây giờ đang rất chấn động. Vì sao người này có thể nhẹ nhàng đến Cự Lãng Chỉ Địa như thế? Thực lực của hắn không mạnh bằng ông là chuyện chắc chắn, thế nhưng vì sao ông lại có cảm giác hắn tới đây còn thoải mái hơn ông nhiều? Ông cách không nhìn về phía Tổ Vũ bên này, bị đại đạo xung kích, ông đã tiêu hao không nhỏ, nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Tổ Vũ. Ông chợt quát. Người có quan hệ với Nhân Hoàng? Đây là suy đoán của ông. Mà Tổ Vũ thì thầm cảm khái. Quả nhiên, đến cảnh giới này sẽ không có mấy ai là kẻ ngu. Rất nhanh đối phương đã có thể phân tích ra một vài thứ. Mình khai mở thiên môn, khả năng sẽ có quan hệ với Nhân Hoàng. Những chuyện này đối phương đều có thể phân tích ra được. Tổ Vũ cười lạnh một tiếng. Đã sớm nói, tộc ta vô cùng tôn quý, há lại là thứ mà kẻ huyết mạch cấp thấp như người có thể so sánh. Người muốn rồng dài với bản tọa ở đây sao? Người rút đi, ngày sau bản tọa có thể thả chết cho người. Cuồng vọng! Ma Thiên Tôn lạnh lùng quát. Cho dù người có thể tùy tiện đến đây thì cũng chỉ có thể chịu chết. Phía trước đã hết đường rồi. Tổ Vũ nhìn về phía Thiên Hà Khẩu to lớn thản nhiên nói. Hết đường thì làm sao? Cho dù nhảy vào Thiên Hà Khẩu rồi bị thời gian cọ rửa mà chết đi, bản tọa cũng sẽ không chết trong tay các người. Sự tồn tại cấp thấp, không xứng giết ta. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Vì sao ngươi không dám đi lên phía trước? Đang chờ đợi ngươi những người khác tới có đúng không? Danh xưng thiền tôn cũng chẳng là cái thá gì. Các người mà cũng xứng thiên tôn. Nực cười. Trong núi không có lão hổ, một đám khỉ bèn xưng vương. Thiên tôn là bối phận cỡ như các người có thể làm. Rác rưởi. Mà thiên tôn không phản bác được. Lần đầu tiên, hoặc là nói từ sau thượng cổ đến nay, lần đầu tiên ông ta bị người trào phúng. Thiên tôn, xưng hô như vậy quả thực là rất lớn. Tại thượng cổ khẳng định là không thể được. Nhưng bây giờ thượng cổ đã diệt, chủ nhân quy tắc không xuất hiện. Bọn họ đích xác là nhân vật đỉnh phong ở thời đại này. Là cực hạn, là tối cao. Tôn xưng một tiếng thiên tôn thì có gì không thể. Mà thiên tôn cũng không cãi lại tổ vũ. Ông ta biết hắn là người cực kỳ cao ngạo, lại tự nhận huyết mạch tôn quý. Chỉ sợ thật sự rất xem thường mình. Cho nên mà thiên tôn cũng không muốn tranh luận với tổ vũ về những chuyện này. Ông bước từng bước tới gần, phá vỡ sóng lớn đi về hướng tổ vũ. Mà phía sau ông ta mơ hồ cũng có khí tức của cường giả khác, tỉ như vị Nguyệt Thiên Tôn kia. Hiển nhiên đối phương cũng biết tổ vũ sẽ không giết ra ngoài nữa, mà đã bị dồn đến cuối cùng. Không còn đường lui. Tổ vũ không quản bọn họ, hắn nhìn về phía lũ hồng có vô số nước sông sùng kích đổ xuống đằng xa, khẽ nhíu mày. Không dễ đi. Nhân hoàn làm đạo tặc như lại không mở một cái lỗ nhỏ như Tử Linh Đạo, mà làm một cái hố trời khổng lồ. Chúng ta sắp đào đứt, ông ta sắp đào đứt luôn thời không Trường Hà rồi. Lỗ hổng lớn như thế lại có rất nhiều nước sông sùng kích chảy xuống. Đây đều là quy tắc chi lực. Lực trùng kích mạnh đến nỗi tổ vũ cảm thấy dù có hòn đá nhỏ thì hắn cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đi qua lối đó, hoặc là nghĩ biện pháp kế thừa trách nhiệm đạo. Một khi đám ma thiên tôn đuổi tới, hắn muốn đi cũng khó mà đi. Tổ vũ suy ngẫm, nếu thọ nguyên đầy đủ, kỳ thật hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì sử dụng thời gian sách cũng có thể tránh thoát qua nguy cơ trước mặt. Đáng tiếc, thọ nguyên của hắn không còn nhiều lắm. Có điều hiện tại thực lực của Tô Vũ đã mạnh hơn. Dù không tiêu hao thọ nguyên thì cũng có thể sử dụng thời gian sách một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, híp mắt lại. Hắn không nói chuyện, mà thiền tôn thì từng bước một tới gần, chống cự sóng lớn, trùng kích. Thản nhiên nói, không phải các người thật sự muốn xông vào thiên hà khẩu kia chứ. Đó là tự tìm đường chết. Chúng ta sớm đã phát hiện ra nơi đây từ mấy trăm năm trước, đã từng có cường giả muốn thử. Năm xưa, một vị tiếp cận chủ nhân quỷ tắc cũng muốn thăm dò phía sau thiên hạ khẩu rốt cuộc là cái gì. Kết quả vừa xông vào liền hao tổn sạch thọ nguyên, mục nát rồi vẫn lạc. Đạo hữu, cần gì phải tự tìm đường chết? Chỉ cần đạo hữu không phản kháng mà theo ta trở về, thì hết thầy đều có thể thương lượng. Mà thiền tôn muốn bắt sống tổ vũ. Vị này chắc chắn là cao tầng của hỗn độn nhất tộc. Tổ vũ nhìn về phía ông ta rồi lại nhìn Nguyệt Thiên Tôn đang cấp tốc chạy tới, bình tĩnh nói. Muốn bắt sống ta? Người si nói mộng mà thôi. Vì chủng tộc mà hy sinh thân mình, thiêu đốt thánh thể này thì cũng đáng giá. Hôm nay, Tử Yên đại nhân đã vẫn lạc. Nếu ta có thể theo đại nhân thì cũng là chuyện tốt. Cứ chờ đó đi, Nguyệt La đại nhân sẽ không bỏ qua cho các người. Tổ vũ cười khẩy. Hy vọng bách chiến ngu ngốc kia có thể sống sót. Cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của Nguyệt La đại nhân. Nguyệt La. Mà thiền tôn nhớ kỹ cái tên này. Kỳ thật, ông đã sớm biết đến cái tên đó. Trước lúc Bách Chiến bị phong ấn đã không ít lần chửi mắng Nguyệt La. Mà thiền tôn nghĩ tới vị phong ấn Bách Chiến năm xưa. Thì ra, vị kia chính là Nguyệt La, là cường giả của hỗn độn nhất tộc. Tử Yên. Nguyệt La. Có người trẻ tuổi mặc áo bào đen trước mặt, cộng thêm một vị chuẩn vương trốn ở trong binh khí của đối phương. Mạch này hiện tại tối thiểu phải có 4 vị chuẩn vương, còn cả cái tên vài ngàn năm trước đã tới cứu Bách Chiến nữa. Tối thiểu phải có 5 vị chuẩn vương. Quả là nhất mạch rất đáng sợ. Trước triều tịch thứ 9, cơ hồ không ai biết đến họ. Cũng chỉ mấy ngàn năm gần đây mới mơ hồ có điểm phát giác. Nhưng trước kia, hiểu biết về họ thì cực kỳ ít. Mà Thiền Tôn nói khẽ, người còn có tiền đồ sáng lạ trước mắt, chẳng lẽ là nguyện ý chịu chết ở đây sao? Tổ Vũ cười khinh miệt. Hạng người ếch ngồi đầy giếng, vĩnh viễn cũng không hiểu thứ chúng ta truy cầu. Thể xác mà thôi, vứt thì cứ vứt đi. Tinh thần của ta sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đợi nhân tộc hỗn độn chúng ta nhất thống thiên địa này, ta có thể trở về một lần nữa. Lời nói tựa như điền như dại, nhưng lại khiến Ma Thiên Tôn thấy tim mình đập nhanh dữ dội. Nhất mạch này quá điên cuồng rồi. Mà lúc bấy giờ Nguyệt Thiên Tôn cũng đã đuổi tới. Nguyệt Thiên Tôn đã đuổi tới Thiên Hà Khẩu. Hai người liếc nhìn nhau, không nói gì thêm nữa, không thể nào thuyết phục đối phương được, chỉ có thể thừa dịp đối phương chưa xâm nhập Thiên Hà Khẩu mà bắt lấy hắn. Dù không cách nào bắt sống thì mang thi thể về cũng được. Hai người lập tức đánh về phía Tổ Vũ, mà Tổ Vũ vẫn yên lặng chờ đợi, chờ khi hai người tới gần mình. Bỗng nhiên hắn hử lạnh một tiếng. thiêu đốt thánh khu, giết. Vô số nước sông trong thời không Trường Hà bạo động. Tiểu Vũ âm thầm điều khiển hòn đá nhỏ trấn áp rất nhiều nước của thời không Trường Hà. Tiếp đó hắn thổi động số nước sông kia, tạo ra một cột sóng lớn dập trời đánh thẳng về phía hai người. Bản thân Tô Vũ cũng cấp tốc đạp không phóng lên, chui vào dòng nước xiết đang đổ thẳng ào ào xuống, về mặt vô cùng thành kính, biểu lộ như thấy chết không sờn, cười vàng. Ta có chết thì cũng không chết trong tay đám rác rưởi các người không xứng giết ta. Chính ta sẽ hóa nhập vào trong đại đạo này. Cười điên cuồng một tràng, Tô Vũ tức khắc chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại sóng lớn ngập trời bộc phát. Hải tôn cường giả đỉnh cấp bị sóng lớn xung quanh xung kích đến nỗi phải lùi tránh không ngừng, liên tiếp rút lui rất xa, mà thiên tôn ho ra một ngụm máu, lòng đầy bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Gia hòa kia quá mức kiêu ngạo, thực lực cũng không kém, đáng tiếc. Nguyệt thiên tôn cũng ho khan vài tiếng, một chút tơ máu từ khóe miệng trào ra, không xác định lắm hỏi. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Mà thiên tôn thở dài. Người cảm thấy thế nào? Người và ta xâm nhập vào trong đó, đại khái cũng vẫn lạc ngay. Người này cho dù có thủ đoạn nghịch thiên hơn nữa thì chỉ sợ cũng khó mà sống được. Dứt lời, ông lại nói. Người và ta thủ ở đây một ngày đi. Sau một ngày nếu còn không có tung tích gì, vậy thì hắn hẳn đã chết không cần nghi ngờ. Nguyệt thiên tôn khẽ gật đầu, cũng phải cảm khái. Ta thấy tuổi tác của hắn không lớn, có lẽ còn mở được thiên môn. Đáng tiếc. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh. Hỗn độn nhất mạch có thực lực mạnh tới không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ sắp tới chúng ta sẽ phải trải qua nhiều trận ác chiến. Mà thiên tôn gật đầu. Không sai, sẽ là một trận ác chiến. Nguyệt thiên tôn lại nói. Bách chiến bên kia, người và ta chờ ở đây, chưa chắc có thời gian quản hắn. Mà thiên tôn không bận tâm lắm. Nếu hắn bị giết thì đó là vận khí của hắn quá kém. Nếu lại bị phong ấn thì do thực lực không đủ. Nếu hắn còn sống... Mà thiên tôn thản nhiên nói. Vậy thì còn sống thôi. Trên người hắn có một đạo phong ấn. Hắn muốn phá giải phong ấn ấy, khôi phục toàn bộ thực lực. Người cảm thấy hắn sẽ đi tìm chúng ta trước sao? Nguyệt là, cũng chính là cường giả của hỗn độn nhất mạch. À mới là kẻ phong ấn bách chiến. Bách chiến hận à tới thấu xương. Nếu muốn giải phóng, hoặc là Nguyệt là giúp hắn, hoặc là hắn phải giết Nguyệt là. Thật ra ta cảm thấy, thả bách chiến đi cũng là ý tưởng khẩm tệ. Để hắn tới hỗn độ sơn thử xem hỗn độ tập thầm sâu bao nhiêu trước cho chúng ta. Nguyệt thiên tôn bật cười. Cũng phải, bách chiến dễ kích động, tính cách bá đạo, duy ngã độc tôn, bị Nguyệt là hãm hại, phản bội rồi phong ấn nhiều năm. Nếu hắn thật sự chạy trốn được thì chắc chắn sẽ không tìm tới chúng ta trước đâu. Mà thiên tôn gật đầu. Có thể giết thì giết, có thể phong liền phong. Nếu như hắn chạy mất thì cũng không cần quá để ý. Ông ta khẽ cười nói tiếp. Năm xưa hắn là người mạnh nhất. Nhưng những năm qua, chúng ta cũng có tiến bộ. Mà khi đó nhân tộc mạnh vì toàn bộ chứ không phải chỉ riêng mình bách chiến. Hiện tại nhân tộc còn có thể góp đủ 100 vị hợp đạo giáo. Tóm lại, bất kể bách chiến chết hay bị phong ấn, hoặc là chạy trốn thì ông đều có thể tiếp nhận. Bây giờ không còn là thời đại năm xưa nữa. Lớp trước bách chiến mạnh cũng không chỉ mạnh vì một mình hắn, còn có dạng trí cường như Bình Quật và những vị chuẩn vương cảnh như Dân Sơn Hầu. Trận chiến ở triều tịch thứ 9 kia, cường giả nhân tộc đã tổn thất hầu như không còn. Bây giờ đệ quần hầu cũng đã theo kẻ ban nãy nhảy vào thiên hà khẩu. Bách chiến hiện tại chỉ là có một thân một mình. Cho dù người chạy thoát thì lại có thể thế nào? Nguyệt thiên tôn mỉm cười. Cũng đúng, vậy thì không cần vội vã trở về. Cứ tiếp tục canh giữ ở đây đi, bọn họ muốn bảo đảm Tô Vũ không thể trở về được nữa. Một ngày xuống dưới đó, dù không có bị trùng kích chết thì cũng phải chết già ở địa phương này. Trong lúc đám người Ma Thiên Tôn đang thảo luận, thì Tô Vũ vừa nhảy vào thiên hà khẩu, quả thật đang bị sóng lớn dập trời xung kích không ngừng. Thời gian sách dao động xua tan lực lượng xung quanh hắn, hòn đá nhỏ và nhân trụ ấn đều đang hỗ trợ trấn áp, nhưng lực trùng kích to lớn vẫn khiến Tô Vũ suýt không thể thừa nhận. Giờ đây hắn giống hệt như một chiếc thuyền đơn độc đang lênh đênh giữa biển lớn ngày dòng bão. Trên văn minh trí cũng bộc phát ra từng đạo quy tắc chi lực. Lúc bấy giờ đại chủ vương cũng đang cố gắng xuất lực. Tổ vũ thở hồn hền kịch liệt đi ngược dòng nước. Lao ra, hắn chỉ muốn xông ra khỏi nơi này, tiến vào thời không Trường Hà chân chính, sau đó có lẽ hắn có thể thuận lợi rời đi. Dù xuất hiện tại hạ giới thì cũng không phải chuyện lớn gì. Tổ vũ khẽ quát một tiếng tiếp tục đi ngược dòng nước. Bây giờ hắn thực sự cảm nhận được bản thân mình quá nhỏ bé. Dù hắn có chiến lực thiên vương thì ở ngay trong trường hạ to lớn này, hắn vẫn chỉ là một giọt nước trong biển cả mênh mông. Mà 10 vạn năm trước, nhân hoàn lại có thể mở ra lỗ hổng lớn như thế. Chỉ một điểm này thì Tô Vũ tự biết mình còn cách xa vời vợi so với ông ấy. Hắn tuyệt đối không thể làm được. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, không có cách nào làm nổi. Bọt nước lớn liên tiếp va chạm vào người Tô Vũ. Không có hòn đá nhỏ, không có thời gian sách thì hắn đã sớm bỏ mạng. Càng lúc Tô Vũ càng sâu sắc cảm nhận được hòn đá nhỏ đã mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt. Tình nguyệt. Tô Vũ đột nhiên lại nhớ tới tình nguyệt. Hắn khẽ cười một tiếng. Nếu không phải ngẫu nhiên biết đến thứ đồ chơi này có miệng tình nguyệt, thì e rằng Tô Vũ sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Cũng không có cách nào giết chết nhiều cường giả thiên vương ở thượng giới như vậy. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, đi ngược dòng nước, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Hắn chỉ muốn vượt qua nơi này. Hắn rất có niềm tin có thể rời đi. Đám người làm thiền cũng đoàn dốc toàn lực hỗ trợ. Từng tiếng va đập chuyển đến liên hồi. Tô Vũ hò ra máu từng đợt. Không biết xông lên phía trước bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm giác áp lực đã dần nhẹ đi. Chỉ chớp mắt hắn hiện lên ở trên mặt sông. Tô Vũ đã mỏi mệt không chịu nổi. Thương thế của hắn không nhẹ. Những người ở trong văn minh trí cũng đều như thế. Ai ai cũng phải tiêu hao rất lớn. Nhưng giờ phút này ánh mắt Tô Vũ lại sáng đến dọa người. Ta thoát ra rồi. Hắn đã lao ra được ra ngoài từ cái hố trời kia. Hắn cảm nhận được khí tức của thời không trường hà. Hắn đã bước vào thời không trường hà. Thời không trường hà chân chính. Hắn nhìn xuống dưới chân, một vòng xoáy hiện lên. Phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một cái động lớn. Nhân hoàng quả thật không phải là người. Kém chút nữa thôi thì ông ấy đã đào xuyên luôn thời không trường hà của người ta. Tô Vũ ho ra máu, bật cười. Hắn nhìn quanh bốn phía. Quả nhiên, nhờ có thiên môn nên hắn thấy được một bên của thời không trường hà tồn tại một nhánh sông nho nhỏ. Nhưng thứ này không giống các nhánh đạo thông thường cho lắm. Tô Vũ có cảm giác đây không phải là đại đạo, mà là lỗ hổng nhân hoàn đã lén mở. Lỗ hổng thông về hướng Tỉnh Vũ phủ đệ. Hiện tại Tô Vũ không có tinh lực cũng không có thực lực tìm kiếm địa phương khác để đi ra nữa. Cứ chọn nơi này đi. Sau một khắc, Tô Vũ lao về phía nhánh sông kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân ảnh Tô Vũ biến mất khỏi thời không trường hà. Lúc bấy giờ hắn lại lần nữa tiến vào Tỉnh Vũ phủ đệ. Tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai, Tô Vũ xông vào trong Tỉnh Vũ phủ đệ xong nhịn không được mà thở hổn hển kịch liệt. Nếu không có hòn đá nhỏ trợ giúp thì chỉ e hắn không có cơ hội thoát đi được. Đương nhiên, không có hòn đá nhỏ thì có lẽ sẽ chẳng có chuyến đi lên thượng giới. Thở dốc một trận, Tô Vũ ngừng đầu. Ánh mắt biến ảo một chút, nơi mà hắn lao ra hình như ở ngay trên đỉnh đầu. Nói cách khác, lỗ hổng kia nằm ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, vị trí hiện tại của hắn hẳn là một phòng tu luyện. Nhân hoàng. Trong lòng Tô Vũ khẽ nhúc nhích, Vạn Minh Chí chợt lóe sáng thả đám người anh Vũ ra. Hắn không biết nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ có người biết. Quả nhiên, ngay khi mấy vị đại chu vương xuất hiện, đại chu vương kinh ngạc nhìn quanh một lượt, nửa ngày sau mới mềm màn cất tiếng. Chúng ta, hình như chúng ta đang ở cùng nhân hoàng. Những người khác nhào nhào nhìn về phía y, kể cả mấy vị hầu thượng cổ. Kỳ thật bọn họ không biết cùng nhân hoàng trông ra sao. Thượng cổ nhân tộc có 36 vương, còn có 4 vị cực địa chỉ vương, cộng thêm 360 tôn hầu thượng cổ. Kỳ thật họ rất ít khi được gặp mặt nhân hoàng. Cùng nhân hoàng càng không phải là nơi có thể tùy ý tới. Nơi đây là cùng nhân hoàng sao? Bọn họ đã quay về Tỉnh Vũ phủ đệ rồi. Tất cả mọi người hơi hoảng hốt, từ thượng giới lại đột ngột về tới hạ giới rồi ư? Đại chủ vương không nói chuyện, y nhìn chung quanh một lần, rất nhanh liền lên tiếng. Ta cảm thấy rất giống, dĩ nhiên chưa chắc đã là thật, bất quá bố trí và bố cục đều hệt như phong cách của nhân hoàng bệ hạ trong trí nhớ của ta. Đây là một gian phòng không nhỏ. Kỳ thật, Tổ Vũ không nhìn ra phong cách có điểm gì đặc biệt. Trong phòng bố trí tương đối đơn giản, đập vào mi mắt là một giá sách lớn. Bên cạnh giá sách là một cái giã đỡ bình khí. Ý là một tay đào. Một tay sách hả? Trong góc phòng là một cái bàn trà phối với hai cái ghế. Nếu nơi này là chỗ nhân hoàng tù luyện, vậy thì có khả năng nhân hoàng còn tiếp kiến người khác ở đây. Mà nơi nhóm Tổ Vũ đứng tương đối trống trải, chỉ có một cái bồ đoàn, có thể là vị trí thường ngày nhân hoàng hay tu luyện. Tổ Vũ quay một vòng, nhìn về phía đại trừ vương. Người chưa từng tới nhân hoàng, tới nơi nhân hoàng tu luyện sao? Chưa bao giờ. Đại chủ vườn lắc đầu. Chỗ tù luyện là một nơi rất tử mật. Chỉ là từ cách bài trí, cộng thêm nơi đây là từ thời gian thông đạo đi ra. cho nên ta mới liên hệ đến phòng tu luyện của bệ hạ. Y đi vòng vòng tham quan bốn phía, ánh mắt đầy vẻ tưởng nhớ. Thoáng chốc đã vô số năm tháng trôi qua. Khi nào nhân hoàng bệ hạ mới có thể trở về? Đại chủ vương cũng chẳng ôm lòng quyết tử trung thành với Bách Chiến Vương. Ý cũng vậy mà Bình Quật hay Đàn Ngọc cũng thế. Người truyền lửa kỳ thật đều là truyền thừa ngọn lửa của nhân hoàng. Lửa của nhân tộc. Bọn hắn là thuộc hạ của nhân hoàng. Bọn hắn là nhóm ám vệ trung thành nhất của nhân hoàng. Bọn hắn lưu lại vạn giới, truyền thừa thượng cổ, truyền thừa ý chí của nhân hoàng bệ hạ. Bây giờ bỗng nhiên đến nơi này, bỗng nhiên tiến vào cùng nhân hoàng khiến tâm tư của đại chủ vương vô cùng hỗn loạn. Ta đã trở về rồi. Tử biệt 10 vạn năm. Từ sau khi thượng cổ hủy diệt, không ai có thể lên đến tầng 9. Ai cũng không được. Cùng nhân hoàng. Lam Thiên đã hóa thành tiểu nữ hài, nhìn chung quanh một lượt rồi kỳ hì hì nói. Hình như đều là bảo bối. Bất quá sao ta cảm giác chẳng có thành thần binh nào vậy? Nhân hoàng nghèo lắm hả? Đồ dùng trong phòng đều bị nhân hoàng ảnh hưởng lâu dài, đạo uẩn kỳ thật rất nồng đậm, vừa nhìn liền biết là bảo vật. Bất quá là do thường ngày uẩn dưỡng mà thành, không phải bản thân chúng vốn là trí bảo. Đại chủ vương giải thích, đến cấp độ của nhân hoàng bệ hạ, bảo vật hay thần binh gì đó đều là vật vô dụng. Đây chỉ là số đồ dùng thường ngày, thích thì liền là duy nhất. Cũng phải. Lam Thiên khẽ gật đầu, bọn họ cách cảnh giới của nhân hoàng quá xa, xa tới mức căn bản không cách nào mơ tưởng tới. Mà lúc này mấy vị hỏa vân hầu đều rất cầu nệ, không dám nhìn loạn, cũng không dám sờ lung tung. Đây là chỗ ở của nhân hoàng. Trong lòng bọn họ, đây là thánh địa chân chính. Tổ vũ hay bách chiến cũng được, dù là tổ vũ biểu hiện trói mắt đến mấy thì nếu so cùng nhân hoàng, thì cũng chẳng khác nào tranh huy cùng nhật nguyệt. Nhân hoàng là vị trí cường chân chính thống nhất chư thiên vạn giới. Ông đã trấn áp vạn tộc mấy vạn năm, chế tạo hoàng triều duy nhất từ khi khai thiên lập địa đến nay. Cho tới tận bây giờ vẫn có vô số cường giả đều đến từ thời đại kia, đến từ thời đại của nhân hoàng. Đây là một vị cường giả dù biến mất mười mấy vạn năm thì vẫn khiến cho người ta nghe được tên mà kính sợ. Những vị hầu thượng cổ ở trước mặt Bách Chiến có thể bày ra tư cách, trước mặt tổ vũ có thể bày ra tư lịch. Nhưng mà ở trước mặt nhân hoàng thì bọn họ chỉ có thể cùng kính cúi đầu. Nhân hòa mới là hạch tâm của thời đại, tứ cực vương là trọng thần, 36 nhân vương là trụ cột, 360 nhân hầu đều chỉ là tướng của một phương. Khoảng cách chạm đến nhân hoàng xa xôi vời vợi, nhất là người có phong hào tướng quân như ảnh vũ. Tại thời đại kia cơ hồ là nàng không thể có cơ hội đơn độc gặp mặt nhân hoàng. Bây giờ mấy vị hầu thượng cổ còn sót lại cũng không phải nhân hầu đỉnh cấp ở thời đại đó. Nhân hầu đỉnh cấp thực thụ cơ hồ đều đã chết. Chết trong mỗi một lần dùng chuyển, các sự tồn tại đỉnh cấp mới là mục tiêu chú ý và vây giết của mọi người. Cuối cùng còn lại kỳ thật cũng chỉ là tiểu nhân vật. Giờ khắc này dù nhân hoàn đã biến mất vô số năm, dù ảnh vũ thích mắng Bách Chiến thì ở nơi đây cũng đều trở nên khép nép cùng kính. Từ lúc ra khỏi văn minh trí, mấy vị cường giả thời thượng cổ vẫn luôn khom người, tỏ lòng tôn trọng. Bọn họ thế mà lại tới được cùng nhân hoàng. Hết tập 398. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.